Chương 580, tại chỗ qua đời. Robin ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hancock, bị Robin nhìn chằm chằm vào, Hancock có chút không được tự nhiên. Ngươi làm gì thế nhìn chằm chằm vào thiếp thân? Hancock bất mãn hướng về Robin hỏi. Bên cạnh không phải có kem sao, vì sao chém giết Hy Dạ? Robin hơi có chút khó chịu nói rằng. Thiếp thân cam tâm tình nguyện, ngươi quản được sao? Hancock một ngụm đem Hy Dạ mới vừa đã dùng qua cái môi ngậm trong miệng, sau đó hướng về Robin tiết lộ ra một cái ánh mắt khiêu khích. Nhắm mắt hưởng thụ ánh mặt trời, Hy Dạ mở mắt ra con ngươi. Hy Dạ, thiếp thân đút ngươi. Hancock múc một muỗng kem, hướng về Hy Dạ chuyển đi qua. Hy Dạ đương nhiên không cự tuyệt, ta cư nhiên qua loại này cơm tới há mồm sinh hoạt, ân, trong lòng vẫn là rất thoải mái. Ổn vị ạ đi tới, lấy tay nhẹ nhàng đẩy Hy Dạ một cái, sau đó hướng về Hy Dạ nói rằng, ngươi thật giống như còn không có nói, chúng ta rời bến muốn đi cái gì địa phương đâu. Hy Dạ nói ra, sau đó các nàng tiểu ra hải, thế nhưng rời bến sau đó. Ski Dạ hoàn toàn cũng không nói gì muốn đi đâu, cho nên Minh Vương Hảo đang ở không mục đích đi. Ở đâu có cái gì mục tiêu à, không có mục tiêu, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, không bằng trước tiên ở địa bàn của ta đi dạo một vòng. Ski Dạ suy nghĩ một chút sau đó hướng về Ổn Vị ạ nói rằng, chính mình chỉ là đơn thuần muốn rời bến, cũng không có có mục đích gì. Bất quá nhân cơ hội xem mình một chút địa bàn à, Ski Dạ ở tiếp thu chặt lọt kẽ lìn địa bàn sau đó. Bây giờ địa bàn trở nên có chút lớn, cho nên không phải hảo hảo nhìn làm sao có thể đi đâu, trước ở địa bàn của mình đi một vòng rồi hay nói. Minh Vương Hảo chiếc này cự hạm, theo gió vượt sóng hành xử trên biển cả, nói thật, có thể về mặt hình thể có thể so với Minh Vương số thuyền cũng không nhiều. Ghét cố mò gì ạ thơ lờ bạc so với Sĩ Giả Minh Vương Hảo đại, mà dâu trắng mộ bì giờ ý cờ cờ, phải cùng Minh Vương Hảo chênh lệch không bao nhiêu. Thình thịch Minh Vương Hảo bịch một tiếng. Hình như là xảy ra va chạm, bất quá lấy Minh Vương số chất liệu, tự nhiên là không có vấn đề gì. Là một con đầu không tốt hải thú sao đụng phải thuyền của ta còn muốn chạy? Hy Dạ giơ tay lên, một đạo tia laser đánh tới, màu vàng kim tia sáng đầu thuyền nước biển, đánh trúng con kia hải thú. Hải thú bị trong nháy mắt xuyên thấu thân thể, đã chết không thể chết lại. Buổi trưa hôm nay liền nướng cái này hải thú thịt tan đi. Hy Dạ sử dụng dẫn lực đưa cái này hình thể không nhỏ hải thú cho hấp qua đây. To lớn hải thú, đã chiếm hết toàn bộ bong tàu, nhìn ra chiều cao vượt lên trước 20m, đầy đủ người trên thuyền ăn một đoạn thời gian. Bất quá Hy Dạ bọn họ tối đa cũng chính là ăn một bữa, hải thú còn rất nhiều, trong biển vô số kể, cho nên khi nhưng là ăn mới mẻ. Kỳ thực trên biển cả, trên cơ bản không thiếu hụt ăn, mua đồ ăn vật phẩm nhiều lắm cũng chính là nước ngọt và rau dưa. Hoa quả các loại, loại thịt gì gì đó, miễn là có chút thực lực đoàn hải tặc, trên căn bản là không thiếu, miễn là liệp sát hải lý hải thú là được rồi. Dĩ nhiên, đây là thực lực đầy đủ đoàn hải tặc, trên thực tế đại bộ phận đoàn hải tặc, gặp phải hải thú, đó chính là bị ném đi thuyền kết cục. Ski Dạ ngươi tự mình đến thịt quay thế nào? Robin hướng về Ski Dạ hỏi. Đã thật lâu chưa từng ăn qua Ski Dạ tự mình làm được thịt quay, nói thật, Robin có chút nhớ. Hôm nay tâm tình của ta không sai, vậy tự mình cho các ngươi thịt quay à, các ngươi đu nở dê la đửa cờ ăn ngon. Ski Dạ vừa cười vừa nói. Ski Dạ đại nhân ta tới hỗ trợ. Baby Năm sung phong nhận việc nói rằng. Nghe được Baby Năm phải giúp một tay, mỏ nẹt mặt sắc biến đổi, cho tới bây giờ chưa có nghe nói của Baby Năm sẽ nướng, sẽ không làm ra một ít than đen đến đây đi. Sự thực chứng minh, mỏ nẹt đúng, Baby Năm ở một phen sau khi giúp đỡ. Thật vẫn chế tạo ra một đống than cốc đi ra, bệnh nằm vẻ mặt buồn bực túi đầu, xem ra chính mình ở nơi này phương đi hệ nở không được à, bất quá về sau nhất định phải nhiều hơn luyện tập, mò nẹt, nếu không ngươi nếm một cái. Baby nằm cầm trong tay than cốc, hướng về mò nẹt nói rằng, mò nẹt sắc mặt chợt biến đổi, chẳng lẽ baby nằm muốn mưu hại mình sao? Thứ này ăn đi, sợ rằng sẽ tại chỗ qua đời a không được. Ngươi chính là chính mình thưởng thức ga mò nẹt lúc này liền cự tùy hệt bấy bì nằm có hảo ý, thứ này ăn đi, phải đường trưởng qua đời, mò nẹt cũng không có dũng khí này. Còn nhớ bấy bì nằm chính mình, nàng cũng không phải là ngu ngốc, loại này than cốc khẳng định không có thể ăn, khi ra bọn họ ở trên thuyền ăn nướng, mà ngũ lao tinh chính là thật buồn rầu, dù dù mà kỳ khi dạ thật cùng giờ dạ gồng hợp tác rồi còn như tin tức thật giả, ngũ lao tinh cũng không có hoài nghi. bọn họ cảm thấy cả lỷ phả khẳng định không có dũng khí phản bội bọn họ. Lúc này ngũ lao tinh, đang suy nghĩ đối sách, ứng đối ra sao hủ dù mà kỳ sĩ dạ cùng giờ dạ gồng liên hợp, nhất là trong khoảng thời gian này quân cách mạnh động tĩnh, cũng để cho ngũ lao tinh cảm thấy xác nhận. Giờ dạ gồng mạo hiểm đắc tội sĩ dạ phiêu lưu mượn tới Đông Phong, đương nhiên là mau sớm sử dụng. 13 cho nên nhân cơ hội làm không ít đại sự, kinh động cả thế giới đại sự, nhiều cái vương quốc trong lúc bất chợt tuyên bố thoát ly thế giới chính phủ. Giờ dạ gồng bước chân nhảy qua quá lớn. Ski dạ cầm tân văn chim đưa tới tân văn. Liên quan với thế giới nhất chiều hướng mới, giờ dạ gồng hoàn toàn chính xác đã làm nhiều lần đại sự, thế nhưng hắn quên rồi, hiện tại vẫn không có đối kháng thế giới chính phủ năng lực. Có thể hắn vẫn như cũ muốn cho ngươi mượn thế A ổn vi A nói rằng. Hẳn là đúng như vậy, thì nhìn ngũ lao tinh, có hay không quyết đoán đối với giờ dạ gồng xuất thủ, như hồ ngộ cả đoa nở xuất thủ. Giờ dạ gồng khả năng liền xong đời. Không nói hoàn toàn xong đời ít nhất nhiều năm nỗ lực, phải đánh thủy trôi, giờ dạ gồng vẫn có quyết đoán. Chúng ta có muốn hay không nhân cơ hội đối phó giờ dạ gồng cả ly phả dò hỏi. Không phải, chúng ta đi ngư nhân đảo. Ski dạ đã tại địa bàn của mình đi dạo một vòng, hiện tại đi ngư nhân đảo, đi nhi nở một lần lúc này ski dạ hồ si. Ski dạ minh vương hảo cực nhanh đi trước ngư nhân đảo, nếu như có thể mà nói. Lần này có thể đem sĩ dạ hổ xì lừa dối đến thuyền của mình đi lên. Nếu như có thể đem sĩ dạ hổ xì lừa dối đến thuyền của mình bên trên, vậy sau này cho dù sĩ dạ không ra tay tình huống bên dưới, bọn họ băng hải tặc cụ dạ cũng là trên đại dương vương giả. Sĩ dạ hổ xì năng lực ở hải tặc thế giới quá mạnh mẽ, có thể khống chế hải quái, trong biển sâu cái loại nào hình thể có thể siêu việt đảo nhỏ hải quái, nhưng là không phải số ít. Minh vương có thể một pháo bình diệt đảo nhỏ, hải vương có thể khống chế hải quái, cũng không biết thiên vương năng lực là cái gì. Hiện tại liền thiên vương rốt cuộc là cái gì cũng còn đã không có giải khai đâu, thiên vương tuyệt đối là hải tặc thế giới nhất vật thần bí. Cũng không biết thiên vương rốt cuộc là nhất kiện vật phẩm, vẫn là một cái sinh vật đâu, thiên long nhân nên biết thiên vương bí mật. Kỳ thực thiên vương thần bí đi nữa, kỳ giả cũng không có hứng thú quá lớn, sở dĩ đối với minh vương cảm thấy hứng thú. Đó là bởi vì Minh Vương là một chiếc thuyền, Ski Dạ vừa lúc cần một chiếc thuyền. Còn như Hải Vương nhưng là manh đắt đắt Ski Dạ hổ xỉ à, Ski Dạ đương nhiên cảm thấy hứng thú. Đi tới hải tặc thế giới nhiều năm như vậy, Ski Dạ còn thật không có hảo hảo xem xét một cái ngư nhân đảo. Hiện tại ngư nhân đảo chắc là dâu trắng địa bàn A không đúng, không phải dâu trắng địa bàn, mà là bị dâu trắng che chở. Bất quá cam chịu là dâu trắng địa bàn ít nhất một ít hải tặc. Đã không dám ở ngư nhân đảo đảo loạn. Huống chi, hải hiệp dìm bệ chính là ngư nhân, vẫn là vương hạ thất võ hải, xem ở dìm bệ ấy mặt mũi của, cũng không còn hải tặc dám đơn giản trêu chọc ngư nhân đảo môi.